nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 42, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Linh kia lăn trên mặt đất trong chốc lát lăn lại nhảy lên người Vân Ngạo Thiên, sống chết dính lấy hai nhắn lại không chút lưu tình đem nó ném vào trong tay Phượng Cửu Ca, đồ của ngươi, ngươi tự mình giải quyết. Thủy Linh vừa thấy Phượng Cửu Ca, hai xúc tu mềm mại từ bên trong thủy tinh cầu vươn ra, nhu nhu vuốt ve tay nàng, tựa như đang lấy lòng. Giúp ta lấy thứ này ra đi, khó chịu, tiểu thủy khó chịu. Phượng Cửu Ca biết dụng ý của Vân Ngạo Thiên, thứ trời sinh này, so với ma thú chân quý hơn rất nhiều, có thể gặp mà không thể cầu. Hắn để cho nàng tự mình giải quyết, là muốn Thủy Linh nhận chủ. Nàng nặng nề trong chốc lát, đưa tay từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một viên hộ tâm đan đỉnh cấp của nàng, biểu tình trên mặt kia gọi là xem chết như trở về. Được, hôm nay mọi tiện nghi cái gì đều để cho vật nhỏ này chiếm. Đỉnh cấp hộ tâm đan A, phải có bao nhiêu tấn dược liệu đỉnh cấp mới có thể luyện ra một viên như vậy A, người luyện khí đều sẽ dùng ma thú nội đan gia tăng công lực, nhưng mà tác dụng phụ rất lớn, nội đan bản thân chứa lệ khí, sẽ đối với thân thể gây ra tổn thương. Vì vậy việc tinh chế ra đan dược cũng được ưu tiên. Mà một khỏa hộ tâm đan đỉnh cấp như vậy, dược hiệu tuyệt đối không thua kém một khỏa nội đan cửu, thập cấp, trong đó có mấy vị dược liệu chân quý, vẫn là nàng tự mình đi tìm. Vừa nghĩ đến liền đau răng, đau đầu đau lưng, Thủy Linh một ngụm nuốt hộ tâm đan, màu đỏ sậm trong thân thể cũng bắt đầu dần dần tiêu trừ. Nó nhìn thân thể của mình lại khôi phục lại màu xanh nước bọt nguyên bản, bắt đầu hoan hô nhảy nhót, thân thể tròn trịa lập tức vươn ra vô số xúc tu, hướng bốn phương tám hướng lan ra. Mắt thấy sắp lại bị nước nhấn chìm một lần nữa, Phượng Cửu Ca vội vàng bày ra tư thái chủ nhân. Tiểu Thủy, không được nghịch ngợm, ô ô ô, người ta cao hứng một chút cũng không cho phép. Ngoan, sau khi đi ra ngoài, ta sẽ tìm cho ngươi một cái gì đó thú vị hơn. Phượng Cửu Ca nghiễm nhiên như một lão bà lên tiếng. Tiểu Thủy sẽ chờ ra ngoài chơi trò vui. Phượng Cửu Ca dỗ dành Tiểu Thủy, lúc này mới dương mắt nhìn Vân Ngạo Thiên. Hắn không biết từ lúc nào đã tìm được cái dương gỗ kia, lúc này ánh mắt như băng, không khí trong nháy mắt như rơi vào băng thiên tuyết địa. Đôi lông mày rậm rạp kia như lợi kiếm xếch vào thái dương, một đôi mắt lạnh sắc bén kinh người. Đôi môi mỏng kiên nghị dưới cái mũi cao thẳng mím chặt, hàm đầy túc sát. Phượng Cửu Ca dương mắt nhìn vào trong dương kia, chỉ thấy một khối lệnh bài hình thoi vàng lẳng lặng nằm ở bên trong, một đầu khắc song long hí châu sống động như thật, một đầu khắc có hai cái rãnh, hình như là hai đạo nối miệng. Nàng cầm lấy lệnh bài kia nhìn trái nhìn phải, xác định không có gì đặc biệt. Thế nhưng nhìn bộ dáng Vân Ngạo Thiên, thứ này lại tựa hồ rất có lai lịch. Thủy Linh ở một bên lập tức bay tới, mở móng vuốt trong suốt, đem khối lệnh bài kia bọc kín không kẽ hở. Nó là nước nhỏ, nó là nước nhỏ. Phượng Cửu Ca nhướng mày, tức giận nói. Ngươi không trả lại, ta sẽ không mang ngươi đi ra ngoài chơi. Những thứ nhỏ bé bị nhốt trong tháp chưa từng thấy qua thế giới chính là dễ dỗ dành a. Lập tức không cam lòng tình nguyện đem khối hoàng kim lệnh bài kia trả lại cho tay nàng. Nàng suy nghĩ một chút, lại đưa cho Vân Ngạo Thiên. Phu quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Ngạo Thiên không có tiếp, sắc mặt sắc bén thu liễm, khôi phục bình thản. Đem đồ đạc cất đi, chúng ta đi ra ngoài. Thanh âm tầng thứ 7 đột phá vang lên, trên sân lớn trong nháy mắt không có thanh âm. Thẳng đến hơn nửa ngày, mới ầm ầm vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cách chương.